Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, gia đình. Phổ thông tiểu tu. 3 ngày sau, Vương Đình lều lớn, Ngô Vọng đổi thân hắc bào, ủng ra, đơn giản buộc lên tóc dài mặc lên ấu thú xương đầu. Ngồi ngay ngắn ở vương trướng chỗ cao nhất, vương tọa sát vách trên ghế ngồi. Hắn hiện tại chỉ là thiếu chủ, cũng không thể ngồi vương tọa. 6 tầng ngọc thạch lát thành dưới cầu thang mới, đang đứng hơn 10 vị trong tộc thực quyền đại lão. Bọn hắn đi xong lễ, liền đầy dậy yêu mến chỗ nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Nghĩ biết thiếu chủ triệu tập bọn hắn tới là vì chuyện gì? Chư vị, Ngô Vọng chậm rãi nói. Gần đây ta kỳ tinh thuật tu hành đến thời khắc mấu chốt. Trước đây lại bị mẫu thân chỉ điểm. Chắc hẳn chư vị cũng nghe đến trong tộc nghe đồn. Sau đó, mãi cho đến phụ thân hồi trở lại Vương Đình, ta sẽ chọn một cái địa phương lẳng lặng tu hành. Vương Đình rất nhiều rườm ra sự vụ, liền muốn làm phiền chư vị thương nghị xử trí. Một vị thân mang hoa văn trường bào, đầy mặt nếp nhăn lão bà kích động đến lệ rơi đầy mặt. Thiếu chủ, ngài lại đột phá, ngài lúc này mới 12-13. Chẳng lẽ lại muốn đột phá đến nguyệt tế, còn xa? Còn xa, liền là tùy ý tiểu đột phá, không có gì đáng giá tuyên dương. Ngô Vọng nụ cười tận lực nhiều hơn mấy phần chất phác cảm giác. Không có cách, các lão nhân yêu thích. Thiếu chủ a, có cái cường tráng chỗ lão đại gia nhíu mày kêu lên. Ngài cũng không thể luôn luôn tu những này mơ hồ đồ vật. Chúng ta Hùng Bão tộc vẫn là dùng cường tráng thể phách chỗ dựa. Ngài đây cũng quá gầy. Mỗi ngày ăn nhiều mấy cân thịt, nó không thơm sao? Cái này, Ngô Vọng chỉ có thể bảo trì xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Nhẹ nhàng bỏ qua cái đề tài này. Phụ thân tuần tra các nơi có chút vất vả. Còn xin chư vị cần phải cam đoan phụ thân bên kia cung cấp sung túc. Hôm nay trước dạng này, liền là cùng các vị thông báo một tiếng. Ta bế quan chỗ ngay tại phía sau núi không xa. Mọi người có thể tùy thời phái người tới. Nói xong, Ngô Vọng đứng dậy chuồn mất người. Kia lão đại gia còn muốn gọi lại Ngô Vọng nhiều lời vài câu. Bị mấy cái tay cầm mộc trượng, người mặc tế tự bào lão bà chừng trở về. Ngô Vọng theo vương trướng cửa sau ra lúc, còn có thể nghe thấy các đại lão thân thiết ôn hòa tiếng thảo luận. Tu kỳ tinh thuật thế nào, chúng ta ăn nhà ngươi cơm, không có kỳ tinh thuật ngươi đánh thắng được. Mấy ngàn năm đại hung thú, từng ngày tự biết luyện khí lực. Luyện khí lực, ngươi thế nào không lên thiên kia, luận nữ tính tế tự thị tộc địa vị. Vương Đình kỳ thật không có việc lớn gì, chỉ là một chút tài vật phân phối. Hậu cần tiếp tế loại công việc, thật có cái gì chuyện khẩn yếu vụ, phần lớn đều trực tiếp đi tìm Ngô Vọng tổ mẫu, cũng chính là đời trước Hùng Bão tộc đại chủ tế. Rời vương trướng, Ngô Vọng cũng không trở về chỗ mình ở, chắp tay sau lưng lên núi sườn núi phía trên tản bộ một trận. Rất nhanh lại ngồi lên xe đỡ, nhanh chóng cách rời vương đình. Tu tiên giảng cứu chính là nạp thanh, hấp thu thiên địa ở giữa thanh khí. Thanh khí cụ thể là cái gì? Lâm Tố Khinh giải thích không minh bạch, chỉ có thể dùng thiên địa ban sơ khai thiên tích địa lúc. Tăng lên là thanh, hạ xuống là chọc, thuyết pháp như vậy lừa gạt, nhưng có thể xác định là chỉ cần người càng nhiều, thanh khí liền thiếu đi. Tu hành chi địa tốt nhất tránh đi nhân khẩu đông đúc khu vực. Ngô Vọng yên lặng chụp nàng một phần tiền công. Nhân vực tu tiên pháp chủ yếu chia làm hai đại lưu phái. Thể tu cùng linh tu, lại phân làm hai đại trận doanh. Tu tiên cùng tu ma. Tu ma liền là lấy chọc, hấp thu thiên địa ở giữa chọc khí. Khung xe còn chưa kịp tăng tốc, liền bắt đầu chậm rãi giảm tốc. Bốn đầu kéo xe xương lang mất hứng chỗ đung đưa cái đuôi. Ngô Vọng nhìn về phía trước, đập vào mắt là một chỗ ánh mắt khoáng đạt lũng sông. Dòng suối vờn quanh, đá cuội thành đống, hai tòa giản dị nhà gỗ đã đẩy nhanh tốc độ hoàn tất. Cái này nhà gỗ sở dĩ như thế đơn sơ, cũng là Lâm Tố Khinh cho đề nghị. Tu tiên giảng cứu hoàn cảnh tăng thêm, vượt đơn giản, vượt có thể gần sát tự nhiên. Khuyết điểm liền là dễ dàng bị con muỗi đốt. Nơi xa có thể gặp lâm lâm sai sai lều vải, chỗ gần còn có thể nhìn thấy mấy đội tuần tra cự lang cưỡi. Mặc dù nơi đây nhìn không có chút nào địa thế có thể thủ, nhưng chung quanh sung chuẩn bị cảnh vệ, đủ để bảo đảm nơi đây an toàn. A, Ngô Vọng duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng thở phào một cái. Theo hôm nay bắt đầu, tu hành tiên pháp, lĩnh hội đạo hạnh theo hôm nay bắt đầu, làm một cái đơn giản khoái hoạt tiểu tu sĩ, cố gắng sống qua mấy ngàn mấy vạn thọ tuổi theo hôm nay bắt đầu. Mỗi ngày nắm giữ một cái thăng tiên tiểu kỹ xảo, tranh thủ sớm ngày trở thành vân bên trên nằm nam tiên, thiếu chủ, nơi xa đột nhiên truyền đến. Quen thuộc tiếng hô hoán, Lâm Tố Khinh ngồi tại cự lang trên lưng, mang theo một đội cự lang cưỡi nhanh chóng chạy tới. Xa xa ngay tại người kia hô, ta tại chợ bên trên tìm được đồ tốt. A, Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng. Hắn hôm qua để Lâm Tố Khinh xuất phát đi gần nhất Bắc Dã chợ, tìm xem có hay không lợi hại điểm công pháp có thể dùng đến trúc cơ sau tu hành. Chẳng lẽ lại thật tìm được huyền công? Một lát sau, Lâm Tố Khinh cùng Ngô Vọng một chỗ tại trong nhà gỗ nhỏ. Đóng chặt cửa gỗ, cái trước khuôn mặt đỏ bừng, trong ngực xuất ra hai quyển da dê bao khỏa giấy chất thư tịch. Yêu công đẩy lên Ngô Vọng trước mặt, trên mặt viết đầy câu khen ngợi. Ngô Vọng bình phục xuống tâm cảnh, vuốt vuốt trước mặt bao khỏa. Lâm Tố Khinh nói, thiếu chủ, đây chính là ma đạo thượng thừa pháp môn. Ma đạo cùng chúng ta tiên tông mặc dù nghe đi ngược lại, nhưng trên thực tế cũng chính là tu hành lý niệm có xung đột. Tất cả mọi người không sai biệt lắm, mở ra nhìn xem nha. Cái này yêu công tiểu biểu lộ, có đúng không? Ngô Vọng cười ứng tiếng, tiện tay hủy đi khai nhãn trước bao khỏa. Định thần nhìn lại, nụ cười có chút ngưng kết. Ách, âm dương hợp hòa đại pháp hợp hoan tông bí mật bất truyền, Bắc Dã chợ. Thật có chút đồ vật. Lâm Tố Khinh gặp Ngô Vọng sắc mặt khác thường, vô ý thức lui lại nửa bước, thấp thỏm nhìn trước mắt thiếu niên này. Môn công pháp này bỏ ra nhiều ít? Ngô Vọng tiếng nói có chút bình tĩnh. Hai viên trăm năm thú hạch. Lâm Tố Khinh vội nói, công pháp này tại công pháp ma đạo xếp hạng top 300. Nếu không phải âm dương hợp hoan tông bởi vì chọc chúng nộ bị san bằng, như vậy công pháp cũng sẽ không lưu truyền tới đâu. Là giả sao? Ta lúc mua mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng xem trước quyển sách tổng cương có chút thâm ảo. Bán thư người kia cũng thề nói đây là sự thực công pháp, chẳng qua là hắn chép lại rất nhiều phân, sở dĩ bán rất rẻ. Ngô Vọng mở ra trước mặt thư tịch nhìn mấy lần, đột nhiên xoay người lại, nhìn chăm chú Lâm Tố Khinh, kiểm tra ngươi cái vấn đề. Thiếu chủ ngài hỏi, nam nữ đêm tân hôn cụ thể là muốn làm cái gì? Lâm Tố Khinh nắm chặt lấy ngón tay, từng kiện đếm lấy, bái đường, thành thân, vén khăn cô dâu, uống chén rượu giao bôi, náo động phòng, cùng gối mà ngủ, sau đó, tỉnh ngủ đi cho sư phụ cùng trưởng bối kính trà. Không sai được, ta thường xuyên thôi diễn những này trình tự. Ngô Vọng, ngươi là có mơ tưởng gả đi, cũng không trách ngươi. Ngô Vọng cầm trong tay thư tịch ném đi qua. Bây giờ trở về phòng ngươi nhìn kỹ một lần công pháp này, trọng điểm xem trung gian những cái kia hướng dẫn kỹ thuật tranh minh họa. Chính mình nhiều suy nghĩ một chút, về sau đừng làm rộn loại này chê cười. Mấy chục tuổi ngươi, hiểu được còn không bằng ngươi người sư muội kia nhiều. Cái này, Lâm Tố Khinh hơi có chút nghi hoặc, đem công pháp cầm trong tay, có chút tỉnh vậy mà, theo lời trở về sát vách nhà gỗ. Hiểu được còn không bằng sư muội phần lớn là có ý tứ gì? Lâm Tố Khinh có chút choáng, mở ra trước mặt công pháp, chậm rãi lật đến mang tranh minh họa địa phương, nhìn xem phía trên những cái kia cởi áo nới dây lưng sau giản bút họa. Đầu tiên là nghiêng đầu ngẩn người, sau đó đỏ ửng từ cổ bò lên trên khuôn mặt, cũng cấp tốc chiếm lĩnh cái trán cao điểm, cuối cùng bồng một tiếng, tại trên trán nổ ra từng sợi khói trắng. A, cái này, còn có thể như thế luyện công tứ chi dây dưa vận chuyển khí tức nha. Quả nhiên là tà môn ma đạo. Lâm Tố Khinh vội vàng nâng lên hai tay che hai mắt, lại tại khe hở bên trong vụng trộm nhìn vài lần. Nghĩ đến vừa mới chính mình tại một cái 12 tuổi trước mặt thiếu niên đông, đông, đông, Đùng, đùng, nghe sát vách dùng đầu đập vào tường vang động. Ngô Vọng nhún vai, phẩm đọc lấy Lâm Tố Khinh mua được một quyển khác công pháp. Bản này coi như có chút dùng. Rất nhanh, phủ kín bì thảo giường cây bên trên. Ngô Vọng lộ ra mấy phần cùng mẫu thân Thương Tuyết mỉm cười lúc tương tự nụ cười. Tiếp tục vận chuyển đặt vào thể nội linh khí. Trong quần áo cất giấu đầu kia dây chuyền đang lóe lên yếu ớt hào quang. Cái này hào quang ẩn ẩn đem hắn thân hình bao khỏa. Không bao lâu, Ngô Vọng chậm rãi thở hắt ra. Lại đứng dậy, hai tay lập tức, cái trán có một chút tinh quang tỏa ra. Trong phòng dương quang lập tức ảm đạm chút ít. Phai mờ tinh hải xuất hiện tại Ngô Vọng sau lưng. Vô số tinh huy từ tinh hải rủ xuống. Hội tụ ở Ngô Vọng toàn thân các nơi. Chui vào Ngô Vọng thể nội. Rất nhanh, Ngô Vọng dừng lại thu nạp tinh thần chi lực. Ngược lại ngồi trở lại trên ván gỗ. Nhắm mắt ngưng thần. Tiếp tục vận chuyển tiểu chu thiên. Như thế lặp đi lặp lại nếm thử. Tựa hồ là đang tìm tòi cái gì đó. Một mực đến màn đêm buông xuống. Có thị vệ đưa tới nóng hổi đồ ăn. Ngô Vọng mới từ chính mình trong nhà gỗ đi tới. Đáy mắt viết đầy nghi hoặc. Lúc ăn cơm cũng có chút thất thần. Đã tích cốc Lâm Tố Khinh thấy thế. Tất nhiên là không dám nhao nhao nhiễu Ngô Vọng. Ngụm nhỏ xé thịt nướng. Thưởng thức cái này khó gặp chân quý nguyên liệu nấu ăn. Ai? Ngô Vọng đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Tinh thần chi lực tính ngũ hành A một loại tinh thần chi lực thuộc thiên địa chi tinh hoa. Không thể nói thuộc về một loại nào ngũ hành chi lực. Lâm Tố Khinh cẩn thận nghĩ nghĩ. Lại nói, ta từng nghe nói có cái thuyết pháp, là thiên thượng tinh thần cũng có ngũ hành thuộc về. Nhưng nói chung hẳn là theo đông nam tây bắc bên trong đối ứng ngũ hành phương vị. Nam thuộc hỏa, đông thuộc mộc, bắc thuộc thủy, tây thuộc kim, trung thuộc thổ, tinh thần chi lực có lẽ cũng tuân theo như vậy quy luật. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, bưng bát cơm, trông coi đống lửa tiếp tục suy tư. Lâm Tố Khinh đưa tay sửa lại xuống bên tai một lọn tóc. Nhân ra lại không gọi ai. Lại thế nào cũng là có đạo hào. Ừ, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Lâm Tố Khinh trong nháy mắt chắp tay trước ngực. Đặt ở gương mặt bên cạnh. Lộ ra nhất ngọt nụ cười. Tiểu ai tùy thời nghe theo thiếu chủ chỉ lệnh. Ngô Vọng đáp ứng âm thanh. Tiếp tục cúi đầu suy tư hình. Hắn cũng không ngờ tới. Chính mình đối với tu hành sự tình có thể ôm lấy mãnh liệt như thế hứng thú. Chui vào cũng có chút ra không được. Tiểu chu thiên vận chuyển chỉ là nạp linh đằng sau bước đầu tiên. Vẫn là một bước rất nhỏ. Là vì để linh khí tại thể nội ở lại. Bởi xác phàm hướng đạo thân thể chuyển biến. Trúc cơ kỳ tư cảnh. Nạp linh, tụ khí, quy nguyên, ngưng đan. Hoàn thành tiểu chu thiên đằng sau. Tự ở vào nạp linh sơ kỳ, sau đó phải làm liền là mở rộng kinh mạch, dung nạp càng nhiều linh khí, cũng luyện hóa chính mình tiên thiên tinh nguyên là cái thứ nhất nguyên khí. Cái này khẩu nguyên khí là sau này tu hành mấu chốt. Dùng linh bổ nguyên, liền là quy nguyên cảnh hạch tâm yếu nghĩa. Trúc cơ tư cảnh đại biểu cho một loại đã thành thục tu luyện thể hệ. Là nhân tộc các vị tiền bối cao nhân nhiều năm tổng kết. Quy nạp xuống tới kinh nghiệm chi đám. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho. Ngô Vọng nhất định phải tuân theo cái này mạch suy nghĩ. Huống chi, hắn đã có tu hành qua kỳ tinh thuật kinh nghiệm. Đem cả hai tương hỗ so sánh. Xác minh, tự hồ có thể dễ dàng tiếp cận hai loại con đường tu hành bản chất. Ngô Vọng hiện tại có thể xác định chính là. Kỳ tinh thuật là bởi trên hướng xuống ban cho nhìn như nhập môn dễ dàng. Chỉ cần không ngừng cầu nguyện liền có thể đạt được lực lượng. Nhưng trên thực tế những này lực lượng càng giống là mượn tới. Nhân vực tu hành pháp thì không phải vậy. Tại Ngô Vọng xem ra, các vị mở ra tu tiên chi pháp nhân tộc tiên hiền. Mạch suy nghĩ tương đương phong tao. Khai phát tự thân tiềm lực. Cùng tự nhiên tương dung cảm ngộ đại đạo. Mượn thiên địa linh khí tạo nên siêu phàm sinh linh. Chỉ mới nghĩ tự hăng hái. Mấu chốt là, con đường này còn bị nhân vực tiên hiền đi thông. Mỗi lần nhớ tới ở đây, Ngô Vọng đáy lòng liền là có chút cảm xúc. Tự thân càng là như lâm vào vũng bùn đầm lầy. Ngâm vào tu hành thiên địa. Hắn chỉ là đẩy ra một cái đại môn khe cửa. Phía sau cửa còn có vô tận chi bảo tàng. Liền là có chút phí gia giáo. Lâm Tố Khinh gần nhất tấp nập xuất hiện táo bạo, yếu ớt, rụng tóc các loại. Chờ, nữ tu sĩ không phải là bình thường sinh lý hiện tượng. Mà theo thời gian từng ngày đi qua, cô nương này, bệnh tình, dần dần tăng thêm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.